kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 66, người quả nhiên không phải nhân loại. Làm giả cùng Trúc Nham tại Tương Hỗ thăm dò, mà tại hành quân quá trình bên trong, bọn hắn là chủ đem có thể như thế phân tâm, đủ để chứng minh quỷ cảnh tà ma một phương bị lục thần giết là như thế nào chi thảm. Thật là không có một cái tà ma dám can đảm ngăn tại lục thần bọn người phía trước. Cảm nhận được lục thần khí tức, tất cả tà ma đều tại chạy tứ tán. Cứ như vậy, bình ổn hành quân bên trong, huyết nhục cổ bảo gần ngay trước mắt, mà làm giả cùng Trúc Nham trò chuyện, cũng coi là tạm thời kết thúc. Vì ổn định Trúc gia, để bọn hắn ở đây chiến xuất lực, làm giả hứa hẹn Trúc Nham, nếu như có thể đem lục thần mời tới, bọn hắn sẽ giúp lấy dẫn kiến một chút. Cả hai trò chuyện lúc, Lam Bá đã chỉ huy quân đội đem huyết nhục cổ bảo nửa bao vây lại. Trong quá trình này, vô luận là Lam gia, vẫn là cái khác viện quân, đều sĩ khí tăng vọt. Đây là Lam Bá thao tác. Tại trước khi lên đường, bọn hắn liền nói cho thuộc hạ quân đội, nơi đây tà ma bị lục thần giết sạch. Đây là rất khó khiến người tin tưởng sự tình. Bọn hắn biết trong mê vụ đem cường đại tà ma giết sạch có bao nhiêu khó. Nhưng một đường đi tới, chứng minh Lam Bá nói, mà những cái kia chiến sĩ trước kia có bao nhiêu hoài nghi, lúc này liền cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao, muốn làm thành khó khăn như thế sự tình, liền muốn có được tuyệt đối thực lực. Dạng này cường giả muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối chiến, tinh thần của bọn hắn đương nhiên tăng vọt. Cái này cùng Thanh Đồng Cục đột nhiên xuất hiện một vị vương giả thay mặt đánh, vẫn là ở vào mình một phương, chỉ cần để ý điểm số, đều sẽ cảm giác tâm tình tăng vọt. Như thế cao sĩ khí, để bọn hắn xông vào huyết nhục cổ bảo bọn hắn cũng nguyện ý. Bất quá, sau đó sự tình để những binh lính kia nghi ngờ, Lam Bá cũng không có để bọn hắn hướng cổ bảo công kích. Không chỉ có không có công kích, ngược lại mang theo đội ngũ lui lại đến nhất định khoảng cách về sau. Thế giới chi môn quyển trục bị xé nứt, lượng lớn linh khí từ phía chân trời oanh minh mà xuống. Thậm chí có ánh mặt trời chiếu nhập bị mê vụ che đậy quỷ cảnh bên trong, muốn soi sáng huyết nhục cổ bảo phía trên. Đối với cái này, huyết nhục cổ bảo mọc ra vô số miệng, phun ra lượng lớn màu xám sương mù cùng mặt trời tia sáng rằng co. Tại huyết nhục cổ bảo phun ra sương mù thời điểm, lục thần một mực lẳng lặng nhìn, chỉ là gấp chằm chằm nửa ngày về sau, lục thần chân mày cau lại. Mặc dù đối mặt qua vô số tà ma, càng từng trực diện chân thần, nhưng lục thần vẫn là bị trước mắt huyết nhục cổ bảo cho buồn nôn đến. Kia cổ bảo giống như một cái đại hào huyết nhục trồng, vô số xúc tu, con mắt, răng, xương cốt, thậm chí là đại tiểu tràng tại cổ bảo các nơi chiếm cứ. Càng khiến người ta buồn nôn chính là, những vật kia còn tại hoạt động, một tòa còn sống núi thịt trồng chất trước người. Kia núi thịt bên trên còn có đủ loại tứ chi. Cảnh tượng như vậy chỉ là nhìn xem liền sẽ rơi san giá trị, cũng liền nơi đây đều là tinh nhuệ. Càng có lục thần vị này vương giả thay mặt đánh vào bên người, chung quanh chiến sĩ còn có thể bảo trì sĩ khí dâng cao. Người thường chỉ là nhìn thấy huyết nhục cổ bảo liền có khả năng sợ hãi, thậm chí là nổi điên, còn không có lui được không? Không muốn nhìn thấy cái đồ chơi này. Lục thần chuyển hướng Lam Bá. Đối với cái này, Lam Bá vội vàng mở miệng nói, lập tức liền tốt. Lục thần bên này làm lấy động tác, huyết nhục cổ bảo cũng không phải lẳng lặng nhìn. Từng cái quạ đen, người sói, thậm chí là ma nhãn không ngừng từ huyết nhục cổ bảo bên trên sinh ra, sinh trưởng mà ra bọn chúng. Chỉ là thần tử thân thuộc, đồng thời không có linh trí. Bởi vậy, bọn chúng đều đang hướng phía lục thần bọn người cuồng khiếu. càng có không ít muốn lao ra. Bất quá, tại thần tử ước thúc hạ, cũng không có quái vật xông ra cổ bảo bên ngoài cùng lục thần bọn người quyết đấu. Có tường thành tại, chúng ta tại sao phải ra ngoài? Ôm như thế ý nghĩ, bên trong thần tử tại phòng thủ, nhưng nhìn xem đại quân ra bên ngoài lui, bọn hắn trên mặt cũng là có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Thế giới chi môn đã mở ra, bọn chúng vì cái gì còn không tiến công? Cùng tà ma đại quy mô đối chiến trước đó trước dùng thế. Giới chi môn dẫn đạo linh khí rơi xuống. Đây là Trung Nguyên cùng Vân Châu nhân loại bình thường thao tác. Nhưng thế giới chi môn tiếp tục thời gian là có hạn. Đồng thời, chế tạo dạng này quyển trục cũng cần không gian thuộc tính vật liệu. Cho nên coi như chân quý. Bởi vậy, đại đa số tình huống dưới đều là thế giới chi môn mở ra. Chiến tranh liền bắt đầu, giống như bây giờ, mở ra thế giới chi môn, quân đội lại tại lui lại, cái này khiến huyết nhục trong thành lũy chư vị thần tử hóa thân đều có chút không nghĩ ra được. Bất quá, không nghĩ ra, những cái kia thần tử hóa thân rất nhanh liền không nghĩ thêm. Được rồi, dù sao vô luận các ngươi làm cái gì, muốn giết chết chúng ta đều cần tiến vào cổ bảo. Chúng ta chờ là được rồi. Đúng đấy, muốn giết chúng ta liền đến. Các ngươi còn có thể bên ngoài liền đánh tan chúng ta cổ bảo không thành. Rát, cuối cùng nói chuyện chính là cáo chết quạ đen. Mà Gia Long vừa vặn trưởng thành người sói. Tại cáo chết quạ đen sau khi nói qua, dã tính bản năng đột nhiên phát tác. Chết nhìn chằm chằm một chút cáo chết quạ đen về sau. Nó đầu cũng không trở về hướng phía độc nhãn cự nhân đào rỗng dưới mặt đất vượt qua. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chiến bỏ chạy. Người sói kia thật sự là phế vật. Bị kia một nhân loại đánh cho một trận, liền bị sợ mất mật. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng người sói chạy trốn vẫn là để ở đây thần chi hóa thân đều có chút cảnh giác. Cùng là một thể, bọn hắn thế nhưng là biết người sói năng lực, nhưng bọn hắn cũng đối với mình huyết nhục cổ bảo rất là tự tin. Cuối cùng, vẫn là cáo chết quạ đen mở miệng, cũng lần nữa cường điệu một lần. Không sao, nơi này có chúng ta vô số tinh huyết, càng bị chúng ta kinh doanh thật lâu. Cái kia mọi dợ mạnh hơn, còn có thể một kích đánh tan chúng ta huyết nhục cổ bảo không thành. Nó cũng không phải phụ thần. Rát, huyết nhục cổ bảo có thăm dò năng lực. Bọn chúng có thể từ dưới đất nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nguyên bản, dạng này thăm dò là làm người an tâm. Nhưng lúc này, cáo chết quạ đen cùng ma nhãn nhìn xem cảnh tượng bên ngoài cũng chỉ có hoảng sợ. Thậm chí, tự liền có chút khờ độc nhãn cự nhân. Kia cái chán trong mắt cũng toát ra sợ hãi. Không trách bọn chúng như thế. Thực sự là cảnh tượng bên ngoài quá kinh khủng. Tại đại quân lui ra phía sau, thế giới chi môn bị mở ra thời điểm, một cái cường tráng cao lớn thân ảnh đi đến một đám chiến sĩ loài người trước mặt. Bóng người đứng vững, hướng phía huyết nhục cổ bảo phía trên ma nhãn nhìn một chút. Cái nhìn này để ma nhãn có loại mình bị nhìn trộm cảm giác, càng làm cho nó trong lòng có chút hàn ý. Tổng cảm giác muốn ra cái gì đại sự, nhưng giống như cáo chết quạ đen suy nghĩ như thế, nơi này là bọn chúng kinh doanh hồi lâu hang ổ. Các loại phòng ngự cùng cạm bẫy để bọn chúng cũng không sợ hãi địch nhân tiến công. Đáng tiếc, dạng này tự tin tâm thái vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Khi Kokuho Tengen Mio kia 150m hóa thân giáng lâm tại đại địa phía trên lúc, bọn chúng trong lòng có chút dao động, kinh khủng minh vương hóa thân giống như đội trời đạp đất cự nhân. Sau một khắc, cự nhân càng là hai tay chống kiếm, quỳ một chân trên đất, tụng niệm lên chính nghĩa ngôn linh, lấy chính nghĩa chi danh. Ta tuyên bố, các ngươi làm ác, chắc chắn gặp thẩm phán. Nương theo lấy Kokuho Tengen Mio la lên, có quấn quanh lấy dây thừng đen đen nhánh chi kiếm từ phía chân trời phía trên hiện ra. Địa ngục chi kiếm vừa vặn xuất hiện thời điểm liền đạt tới hơn 800 mét. Kinh khủng cự kiếm giống như thiên thạch treo cao tại huyết nhục cổ bảo phía trên. Để phía dưới vô số tà ma sinh lòng sợ hãi. Cái này còn không phải kết thúc. Bởi vì địa ngục chi kiếm liền lơ lửng tại thế giới chi môn phía dưới. Nó cũng hấp thu vô tận linh khí. Cái này khiến địa ngục chi kiếm tiến một bước biến lớn. Rất nhanh, một thanh ngàn mét chi cự địa ngục chi kiếm triệt để ngưng hình. Đạn hạt nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng, lúc này, địa ngục chi kiếm giống như đạn hạt nhân, mang theo làm người sợ hãi uy hiếp, mà kia không giống nhân loại có khả năng phát ra địa ngục chi kiếm. Cũng triệt để dọa sợ thần tử rất nhiều hóa thân, trốn, đây là ba vị thần tử thứ nhất ý nghĩ. Cũng đem loại này ý nghĩ truyền lại ra đến bên ngoài. Bọn chúng muốn để cổ bảo bên trong tích xúc tà ma lao ra. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Địa ngục chi kiếm không chỉ có khổng lồ vô cùng, càng mang theo một cỗ khiếp người uy áp. Tại kia uy áp phía dưới, tà ma đừng nói chạy trốn. Bọn chúng bản thân ý chí đều bị triệt để định chủ. Thậm chí, một chút tà ma nhìn thấy Kokuho Tengen Mio cùng địa ngục chi kiếm. Trong lòng vậy mà bởi vì sợ hãi mà hiện ra sám hối cảm xúc. Ta có tội, ta có tội, ta có tội, có tội kêu gọi một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tại kia từng tiếng kêu gọi bên trong, lục thần thanh âm vang lên, ô uế nhân gian, nương theo lấy này âm thanh thở dài. Địa ngục chi kiếm hạ lạc, hướng phía bị chấn nhiếp tà ma thẳng tắp rơi xuống tới. Khi địa ngục chi kiếm hạ lạc thời điểm, có hắc tuyến xuất hiện ở những cái kia tà ma trên thân. Hắc tuyến càng ngày càng nhiều, hơn nữa, có huyết dịch từ những cái kia hắc tuyến thượng lưu ra. Tà ma thật giống như bị chặt đứt, đương nhiên. Phổ thông tà ma đối mặt địa ngục chi kiếm không có chút nào chống cự năng lực. Dưới bùn đất mặt thần tử hóa thân thì không có như vậy, không chịu nổi. Bọn chúng dựa vào truyền thừa từ thần huyết mạch tránh thoát địa ngục chi kiếm chấn nhiếp. Cũng đi theo người sói bước chân, thật nhanh hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Đây cũng là bất đắc dĩ. Địa ngục chi kiếm đến từ bầu trời. Ngàn mét thân kiếm cũng làm cho chư vị thần tử hóa thân minh bạch thanh này trường kiếm phạm vi. Công kích tuyệt đối không thấp. Như thế tình huống dưới, xâm nhập đại địa đúng là tốt nhất tránh né biện pháp. Tại chui vào đại địa đồng thời, trong thành bảo cảm bẫy cùng phòng ngự cũng bị từng cái kích hoạt. Xương cốt, cánh tay, con mắt các loại đồ vật tại huyết nhục cổ bảo bên trên tùy ý sinh trưởng. Cũng ngưng kết đủ loại đồ vật hướng phía bầu trời địa ngục chi kiếm đánh tới. Đáng tiếc, dạng này hết thảy đều là vô dụng. Thông qua Kokuho Tengen Mio sử dụng Demacia chi lực triệu hồi ra đại bảo kiếm. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Vô luận loại vật nào, đều sẽ bị rơi xuống địa ngục chi kiếm triệt để ngăn cách. Quản ngươi ngàn vạn thuật pháp, ta tự có một kiếm phá chi. Quả nhiên, ta kiếm thánh một mạch một kiếm phá vạn pháp chính là lợi hại. Nhìn xem địa ngục chi kiếm thế như, trẻ che chảm diệt hết thảy, lục thần tại thoải mái mà cười cười. Chỉ là, bên cạnh nghe được lục thần ngôn ngữ người đều có chút im lặng. Một kiếm phá vạn pháp là cầm trong tay trường kiếm không sợ hết thảy. Không phải ngươi dạng này a? Ngươi cái này hoàn toàn chính là dùng sức nghiền ép đi. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng vô số kiếm khách bờ môi rung động. Nhìn xem không trung địa ngục chi kiếm vẫn là không có đem lời trong lòng nói ra. Được rồi, cái này dù sao cũng là hình kiếm công kích. Nói là kiếm khách không có vấn đề gì. Tại rất nhiều theo tới Vân Châu kiếm khách an ủi mình thời. Điểm. Địa ngục chi kiếm thân kiếm đã tận gốc đâm vào đại địa bên trong. Sau một khắc, nương theo lấy địa ngục chi kiếm bạo liệt, vô số hắc tuyến hướng phía tứ phía bát phương kéo dài. hắc tuyến trải ra tứ phương, cũng cắt đứt hết thảy. Khi địa ngục chi kiếm triệt để dừng lại thời điểm, một đạo sâu đạt ngàn mét, tác động đến phạm vi vạn mét hố to xuất hiện ở huyết nhục cổ bảo phía trên. Về phần nguyên bản huyết nhục cổ bảo, tự nhiên là bị một kích mà diệt. Một kiếm phía dưới, nội uẩn vô số nguy hiểm huyết nhục cổ bảo triệt để bị diệt. Nhưng nguy hiểm bị thanh trừ, đi theo mà đến rất nhiều quân đội nhưng không có lập tức gieo hò. Bọn hắn cũng bị dọa sợ, bị lục thần loại này một lời không hợp liền nện bàn cờ cách làm cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không ít người đao kiếm trong tay đều có chút bắt không được. Thực sự là vừa rồi một kích quá mức khủng bố, nhưng ngay tại chiến sĩ thông thường sợ hãi, lục thần quanh thân Kokuho Tengen Mio bởi vì năng lượng hao hết mà tán đi thời điểm. Dưới chân hắn đại địa đột nhiên rách ra ra, cẩn thận, vỡ ra đại địa giống như vực sâu miệng, vô số chiến sĩ loài người lọt vào trong đó, mà phía dưới cùng nhất, trên thân bị cắt khắp nơi đều là vết thương độc nhãn cự nhân chính tại phía dưới mặt đất đứng thẳng. Hai tay vung vẩy lấy một đôi xương bồng, chính lặng chờ lấy lục thần hạ lạc, độc nhãn cự nhân bên cạnh. Mà nhãn chủ trong mắt năng lượng đã như hỏa lô nóng rực. Tại lục thần rơi xuống thời điểm, một đạo thô to xạ tuyến bắn thẳng đến lục thần thân thể. Băng kiếm, vạn kiếm quyết, rầm rầm, đột nhiên lúc nào tới công kích để lục thần lâm vào nguy cơ. Nhưng nhân loại phản ứng cũng không chậm. Tại đại địa rung động vỡ ra thời điểm, phong hào vì băng kiếm cường giả liền ngưng tụ vô số băng kiếm hướng phía dưới nắm bắn. Làm ra quân đội càng là biến thành bàng bạc lũ lụt thẳng tắp rót vào đại địa trong cái khe. Muốn cho lục thần gia tăng một đạo phòng hộ. Chỉ là, thần tử hóa thân mưu đồ đã lâu. Nhân loại cường giả cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Tại băng kiếm cùng bàng bạc lũ lụt hạ lạc trước đó, lục thần liền bị nóng rực xạ tuyến bắn trúng. Trong nháy mắt, hắn trên thân liền bị thiêu đốt ra lượng lớn bọng máu. Người tức thì bị một đường đánh bay. Như thế tùy tiện đắc thủ, để ma nhãn cũng là sửng sốt một cái chớp mắt. Này làm sao liền đem địch nhân đánh bay? Sau một khắc, nó liền kịp phản ứng. Vừa rồi một kích rất khủng bố, nhưng cái này rõ ràng không phải truyền kỳ trở xuống có thể phát ra tới. Quái vật kia tuyệt đối là sử dụng cấm kỵ chiêu số. Hiện tại nó chính ở vào suy yếu bên trong. Đây là ma nhãn ý nghĩ, cũng ngay lập tức truyền lại cho độc nhãn cự nhân. Giao cho ta, vừa vặn thừa cơ giết quái vật kia. Tiếp nhận ma nhãn ý niệm truyền thâu về sau, độc nhãn cự nhân tại chỗ gào thét một tiếng, liền mở ra bước chân hướng phía lục thần phương hướng vọt tới. Hai cái thần chi hóa thân trong nháy mắt liền làm quyết định. Chỉ có cáo chết quạ đen, một bên tản lấy vận rủi, ảnh hưởng nhân loại cường giả công kích chính xác đồng thời. Một bên cảm giác đến một chút không ổn. Đáng tiếc, không có thời gian cho nó cẩn thận suy tư. Trúc gia cùng với khác cường giả công về phía cáo chết quạ đen. Vô tận hỏa diễm tạo thành hỏa cầu, hỏa tiễn cùng một chút lửa hình động vật hướng phía nó lao đến. Mặc dù đại bộ phận công kích nó đều có thể tránh thoát, nhưng cái này cuối cùng liên lụy lực chú ý của nó. Mà ma nhãn cũng bị vô tận bàng bạc lũ lụt bao phủ hoàn toàn. Bất quá ma nhãn thủ đoạn cũng không kém, nó trực tiếp hóa thành một đạo vực sâu hút vào vô tận lũ lụt. Càng thôn phệ một chút muốn tấn công Lam gia chiến sĩ, nhưng lượng lớn thủy chi lực cũng kéo lấy ma nhãn, sói chi hóa thân cũng là như thế. Nó bị băng kiếm liên hợp những người khác cùng một chỗ vây công. Tam đại hóa thân bị vây công, bởi vậy chỉ có độc nhãn cự nhân một người xông về lục thần, muốn thừa cơ giết chết nó. Chỉ là, khi độc nhãn cự nhân đi vào lục thần trước mặt thời điểm, lại phát hiện lục thần đã khôi phục, trên người bọng máu cùng đốt ngấn, càng là trực tiếp từ trên thân rơi xuống. hoàn hảo làn da xuất hiện ở lục thần trên thân. Người tải ngụy trang suy yếu, độc nhãn cự nhân có chút khờ, nhưng còn không có khờ đến cùng. Lục thần tình huống, để nó rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Chỉ là, như thế tình huống dưới nó cũng không có sợ hãi, mà là mặt lộ dữ tợn, không có mai phục. Đây là nghĩ một đối một sao? Phàm nhân, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái phế vật liền có thể so với ta. Hôm nay, liền từ ta triệt để kết thúc ngươi. Đối với mình lực lượng cực độ tự tin, để độc nhãn cự nhân không sợ cùng lục thần chính diện đối quyết. Hắn vốn cũng không thích cái khác phân thân thủ đoạn, cảm thấy kia cũng là hèn nhát gây nên. Hiện tại chính diện đối quyết, ngược lại để độc nhãn cự nhân cuồng tính đại phát. Ta là đại địa chi tử, ta là dãy núi chi nguyên. Mang theo ngôn linh gào thét bên trong, một ngọn núi hình ảnh tựa như xuất hiện ở độc nhãn cự nhân phía sau. Dãy núi gia trì để độc nhãn cự nhân hình thể tiến một bước gia tăng. Càng có một tầng dãy núi hộ giáp xuất hiện ở độc nhãn cự nhân trên thân. Cái này khiến độc nhãn cự nhân lực lượng cùng phòng ngự đạt tới cực hạn. Thần tử Vộc Ân từng cái hóa thân thực lực đều là xê xích không nhiều. Độc nhãn cự nhân không có ma cà rồng thần tốc, không có người sói toàn diện, cũng không có ma nhãn tiểu thế giới, nhưng làm phân tán về sau còn có thể còn sót lại hóa thân. Độc nhãn cự nhân cũng có được mình năng lực, nguồn gốc từ đại địa gia trì cùng dãy núi thủ hộ. Để độc nhãn cự nhân tại lực lượng tại phòng ngự bên trên vô địch tại rất nhiều hóa thân. Nó càng tự tin bằng vào loại lực lượng này, có thể nghiền nát hết thảy, vô luận cái gì công kích, ta đều có thể ngăn cản, vô luận loại nào phòng ngự, ta cũng có thể đạp nát. Mang theo loại này quét ngang hết thảy ý niệm, độc nhãn cự nhân một kéo trong tay xương bổng, đánh tới hướng lục thần đầu lâu. Bị đại địa cùng dãy núi gia trì sau có tới 20 mét độc nhãn cự nhân vung vẩy xương bổng thời. Điểm, mang theo một cỗ tiếng gió gào thét. Cái này để người ta hoàn toàn không dám đón đỡ. Đáng tiếc, độc nhãn cự nhân tự tin với mình lực lượng cùng phòng ngự. Lục thần cũng là như thế à. Đặc biệt là lớn nhỏ như ý tiến giai cao cấp về sau. Lục thần càng là không sợ hết thảy. Khi độc nhãn cự nhân tụng hát ngôn linh, la lên mình lực lượng chi nguyên đánh tới lúc, lục thần không có tránh né, tiện tay đem trường kiếm ném vào một bên. Tại một tiếng trong lúc hét vang, lục thần thân hình cũng tăng vọt, mà lần này tăng vọt cùng dĩ vãng khác biệt. Theo hình thể tăng lớn, có nồng đậm lông tóc từ lục thần toàn trên thân hạ mọc ra. Đồng thời, lục thần cái mũi tải hở ra, một đôi đỉnh thiên tranh vanh sừng nhọn cũng xuất hiện ở lục thần đỉnh đầu. Vận dụng lớn nhỏ như ý lục thần biến thành ma vật. Mà lại, bởi vì lớn nhỏ như ý thăng cấp đến cao cấp quan hệ, lục thần lớn nhỏ như ý cũng có gấp 6 lần tăng thêm. Nguyên bản lục thần liền có 4m8 tiếp cận 5m. Khi biến lớn gấp 6 lần về sau, lục thần thân hình tăng thêm đỉnh đầu sừng nhọn, trực tiếp tăng vọt đến 30 mét. Bởi vì thần tính ma vật không chỉ có ẩn chứa to lớn, càng ẩn chứa lực lượng nguyên nhân. Cao 30 mét lục thần còn không phải suy yếu hình thể. Lúc này lục thần bắp thịt cả người cứng rắn cùng đá cẩm thạch đồng dạng. Từng khối chồng chất tại trên thân. Gân xanh càng như cốt thép chiếm cứ tại lục thần mặt ngoài. Tại thi triển lớn nhỏ như ý về sau, độc nhãn cự nhân thân hình tại lục thần biến thân trước mặt quái vật chính là cái đệ đệ. Mà vọt tới lục thần trước người độc nhãn cự nhân cũng triệt để kinh trụ. Nhìn xem lông tóc tràn đầy, cơ bắp phồng lên, càng một cặp sừng nhọn lục thần, nó phát ra một tiếng gào thét. Ngươi quả nhiên không phải nhân loại, là nghiêu ma, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,